không thể nghi ngờ, này Như Hải đang, để Sở Mộ cảm thấy trước mắt sáng lên, làm truyền nhân của Chấn Thiên Lưu. Đối với lực lượng chấn động, Sở Mộ xem như là có cảm tình rất sâu, nếu có cơ hội học tập nắm giữ lực lượng chấn động cao siêu hơn. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ có điều, hắn từ bỏ lực lượng chấn động đã lâu, đồng thời cấp độ so sánh với thuyền lớn trước mắt, chênh lệch rất lớn, trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng rất khó có thể tìm hiểu ra, giống như từ tuyệt thế cảnh đến chúa tể cảnh chênh lệch. Nhưng bất thể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là để hắn tìm được manh mối, tìm được phương hướng cùng mục tiêu. Tiếp tục tìm hiểu, thời gian cực nhanh, đảo mắt 10 năm trôi qua, tốc độ của thuyền lớn đã đạt đến cực hạn, còn nhanh hơn phi thuyền của Tuyết Ngân Linh rất nhiều. Đương nhiên, thuyền lớn như vậy chỉ thích hợp chạy ở trong thiên hà. Nếu thoát ly thiên hà, tốc độ không nhanh hơn tiểu chúa tể cảnh bao nhiêu. Thời gian 10 năm, dưới tốc độ phi hành vượt qua phi thuyền, như trước nằm ở trong thiên hà, vẫn không nhìn thấy phần cuối. Sở Mộ, chú ý, chúng ta sắp đến điểm nhảy thứ nhất, thanh âm của Ca La Tư vang lên. Điểm nhảy, Sở Mộ không rõ, trong thiên hà, trí cường giả của thiên hà tộc chúng ta bố trí rất nhiều điểm nhảy. Ẩn chứa không gian ảo diệu, chỉ có thiên hà tộc chúng ta mới có thể cảm ứng được đồng thời sử dụng. Thông qua điểm nhảy, có thể vượt qua thiên hà càng nhanh hơn, Ca La Tư giải thích. Vài ngày sau, Sở Mộ phát hiện, thuyền lớn thật giống như lái vào một địa phương kỳ lạ. Bốn phía không nhìn thấy thiên hà chi thủy, không gian cũng giống như bất động. Chợt, có một loại cảm giác thác loạn, phảng phất như thiên địa đảo ngược, còn không kịp cẩn thận cảm thụ, loại cảm giác đó lại biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía, thiên hà chi thủy tái hiện, rất nhanh, liền từ một điểm nhảy vượt về một điểm nhảy khác. Sở Mộ cũng không biết đến tột cùng vượt qua bao xa. Khoảng cách giữa hai điểm nhảy, nếu như lấy tốc độ của thuyền lớn chạy, là trên ngàn năm, Ca La Tư nói, khiến cho Sở Mộ kinh hãi không ngớt. Hắn kinh hãi, không phải khoảng cách giữa hai điểm nhảy, mà là thiên hà bao la. Cách chương.